Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, 6 đại vũ vương tiếp cận. Quỷ Vu bị diệt sát. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ chiết tỉnh cổ võ giới. Quỷ Vu không pháp 10 phần quỷ dị. Là tất cả võ giả cũng không nguyện ý tiếp xúc tu luyện giả loại hình. Gần nhất bọn họ biết Lạc Thành bên trong có quỷ vu làm loạn. Nhưng là không có một người dám cùng cái kia quỷ vu khiêu chiến. Nhưng là hiện tại cái này thần bí quỷ vu lại chết. Chết không minh bạch mà lại chết 10 phần thê thảm. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sở Phong một người xuất thủ. Cũng là một cái người trở lại. Căn bản không có người nhìn đến hắn xuất thủ quá trình. Chỉ có một kết quả như vậy truyền tới. Khiến người ta vỗ tay bảo hay. Diệt quỷ vu. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Sở Phong sinh hoạt vẫn như cũ bình tĩnh. Bất quá. Sở Phong mấy ngày không có trở về Tiên Hương Các. Tiên Hương Các có thể một chút đều không bình tĩnh. Thậm chí có thể nói. Tiên Hương Các mấy ngày nay đã có chút lung lay sắp đổ. Mấy ngày trước đó, có một cái hậu thiên bát trọng cường giả thanh niên muốn truy cầu Nam Cung Tương Tương. Nam Cung Tương Tương đã lòng có sở thuộc, đương nhiên một miệng đem cường giả này truy cầu cho từ chối. Sau đó, cường giả này không buông tha, vậy mà mang người thủ hạ đến đây, muốn là Nam Cung Tương Tương không đáp ứng hắn truy cầu. Hắn liền muốn đem Tiên Hương Các hủy diệt. Nam Cung Tương Tương dưới cơn nóng giận, trực tiếp vận dụng tông chủ giao cho hắn bảo vật, đem người thanh niên này cho diệt sát. Cứ như vậy, Nam Cung Tương Tương thì chọc tổ ong vò vẽ. Ai biết, người thanh niên này lại là một cái nhất lưu tông môn tông chủ nhi tử. Một cái chính cống hoàn khố. Hắn dùng loại phương pháp này theo đuổi cầu sư tỷ. Bình thường khẳng định không có ít dùng loại này mới đến hại người khác. Sư tỷ làm tốt, Tiên Hương các đệ tử đều một lòng đoàn kết, chống đỡ sư tỷ cách làm. Nhưng là, cách làm này lại chọc giận cái kia nhất lưu tông môn. Thiên Ngân Tông, cái này cái tông môn thập phần cường đại. Tông chủ Lâm Vô Ngân tu vi đã đến Vũ Vương Bát Giai Đỉnh Phong. Loại tu vi này cường nhân. Dậm chân một cái nửa cái cổ võ giới đều muốn run rẩy một phen. Lâm Vô Ngân mang theo một đám đệ tử. Trực tiếp đem Tiên Hương Các trùng điệp bao vây lại. Tiên Hương các ngươi tông môn theo thành lập bắt đầu đến bây giờ. Từ đầu đến cuối không có đem hắn tông môn để ở trong mắt. Nhưng là việc không liên quan đến mình. Ta có thể một mực treo lên thật cao. Không giống như các ngươi tính toán. Hiện tại các ngươi giết nhi tử ta cũng đã không thể dễ dàng tha thứ các ngươi tồn tại. Hôm nay, ta thì đem bọn ngươi Tiên Hương Các diệt môn. Lâm Vô Ngân đứng tại Tiên Hương Các sơn môn bên ngoài. Lớn tiếng gào rú, mọi người có thể theo trong thanh âm cảm giác được Lâm Vô Ngân phẫn nộ. Mà lại, lần này đến đây vây công Tiên Hương Các, cũng không chỉ có Lâm Vô Ngân một người. Còn có 5 cái nhất lưu tông môn, cũng mượn muốn trừ hết Tiên Hương Các bại loại danh nghĩa. Cùng Thiên Ngân Tông cùng một chỗ, đem Tiên Hương Các bao bọc vây quanh. Cái này 5 cái tông môn, không có một cái nào lai lịch đơn giản, đều là truyền thừa mấy trăm năm nhất lưu tông môn, mà lại đi đầu cũng không phải bọn họ tông chủ, mà chính là một ít trưởng lão. Bất quá! Mấy cái này trưởng lão cũng đều là vũ vương cảnh giới. 6 đại vũ vương tiếp cận. Sở Phong lại không tại trong tông môn. Những đệ tử này tương lai một cái đều tiền đồ vô lượng. Dù vậy cũng không thể cùng những cái kia vũ vương cường giả đấu cùng một chỗ. Muốn là chỉ có một cái vũ vương cường giả xuất thủ. Các nàng còn có thể dùng trận pháp đến đỡ được. Nhưng là gặp phải 6 cái vũ vương, còn có một cái vũ vương bát giai siêu cấp cường giả. Chiến đấu đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Các nàng Tiên Hương Các chỉ có 108 người đệ tử. chỉ có một đường chết xuống trang. Nam Cung Tương Tương, ngươi là Nhất Lưu Tông môn người, ta có thể cho Nam Cung Long Đằng một số mặt mũi. Ngươi ở trước mặt ta tự tử, sau đó ta có thể cho còn lại người một cái tốt đi một chút kiểu chết. Lâm Vô Ngân lạnh nhạt nói, phảng phất là tại cho những người này một cái to lớn ban ơn một dạng. Ngươi nằm mơ, cho dù chết trong chiến đấu, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nam Cung Tương Tương lạnh hừ một tiếng. Đúng, chúng ta đều là Tiên Hương các đệ tử. Thà rằng chiến tử, tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Các đệ tử đều có chút kích động. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta thì để cho các ngươi bọn này ma đạo người chết thống khoái. Hắn tông môn những trưởng lão kia trong mắt đều có lãnh quang tại bắn ra. Ma đạo người, người không nên ngậm máu phun người. Một đám đệ tử đều có chút bực mình. Các nàng thật tốt tu hành, chưa từng có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Làm sao lại thành người trong ma đạo? Nam Cung Tương Tương, đừng cho là chúng ta không biết ngươi nội tình. Tại tiến vào Tiên Hương các trước đó vẫn chỉ là một cái tư chất thấp tiểu võ giả thôi. Cái này bao nhiêu tháng đi qua, ngươi đã là hậu thiên cường giả. Nhanh như vậy tu hành tốc độ, khẳng định là dùng cái gì ma đạo quỷ dị phương pháp. Còn có hắn đệ tử, rõ ràng chỉ là một số tiểu tu sĩ, nhưng lại từng cái biến đến cường đại như vậy. Các ngươi muốn giải thích thế nào? Có người hung tợn nói ra, dường như giữa bọn hắn có thâm cừu đại hận. Không sai, các ngươi tu hành tốc độ quá nhanh, khẳng định là dùng một số tà ác pháp môn mới có thể dạng này. Chúng ta nếu là không đem các ngươi nho nhỏ Tiên Hương các rút lên, về sau còn muốn làm sao tại cổ võ giới bên trong trà trộn? Nam Cung Tương Tương đứng tại núi cửa phía sau, khí nghiến răng, nàng thật rất muốn giết những thứ này cả ngày nói vớ nói vẩn người. Nhưng là, nàng lại biết, chính mình căn bản không thể mở ra Tiên Hương các hộ tông đại trận. Muốn là mở ra lời nói, hôm nay các nàng tông môn thì muốn trở thành một mảnh địa ngục. Các ngươi nhanh điểm đi liên hệ tông chủ. Nam Cung Tương Tương lo lắng nói, sư tỷ, chúng ta đã không liên lạc được tông chủ. Chỗ này tín hiệu bị bọn họ dùng đồ vật cho che đậy. Tại sao có thể như vậy? Nam Cung Tương Tương bất ngờ. Những lão gia hỏa này, một cái muốn so một cái tinh a. Bởi vì sợ bọn họ tông chủ, vậy mà sử dụng loại phương pháp này, không cho tông chủ biết chỗ này phát sinh sự tình. Sư tỷ, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Đông đảo đệ tử có một ít sợ hãi. Tông chủ sẽ còn trở về, chúng ta tiếp tục gắng chịu đi chính là. Nam Cung Tương Tương nói ra. Hắn đệ tử đều gật gật đầu. Đây là hiện tại phương pháp duy nhất. Nam Cung Tương Tương, đã các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy chúng ta chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Một cái lão giả thở dài một tiếng, nói ra, nói so kêu êm tai. Muốn giết chúng ta, trước hết phá chúng ta tông môn đại trận đi. Nam Cung Tương Tương lạnh lùng nói, chẳng qua là một cái nho nhỏ hộ tông đại trận, các ngươi coi là có thể bảo vệ các ngươi bình an. Lâm Vô Ngân mở miệng nói ra, đại trận này là chúng ta tông chủ bố trí xuống, thì coi như các ngươi là vũ vương, muốn phá vỡ chúng ta đại trận đều là si tâm vọng tưởng. Nam Cung Tương Tương cười lạnh nói, cuồng vọng, ngươi sợ là đối vũ vương lực lượng có cái gì hiểu lầm. Đến đón lấy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Vũ vương đến cùng đáng sợ ở nơi nào? Lâm Vô Ngân nói xong, đã đi tới Tiên Hương các hộ tông đại trận trước đó. Một bàn tay hướng về hộ tông đại trận đập tới. Hắn phải dùng đơn giản nhất bạo lực phương pháp, đem pháp trận này cho bài trừ rơi. Nhưng là, làm bàn tay hắn đập ở phía trên thời điểm, hắn lại hoàn toàn sửng sốt. Không hề động một chút nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.